À, coi ra mình tính giấu không cho ai biết rồi đi hỏi cả làng. Dạ nhớ đừng hỏi cả làng. Ok, bài kinh chánh vị kiến này là một bài kinh là riêng chút riêng chúng tôi thì rất rất là tâm đắc, rất rất là tâm đắc, là bởi vì nội dung giáo lý, nội dung tu tập, hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn hành trì, rất là rõ ràng cụ thể. Mà đặc biệt là nếu mà bà con đọc cái chú giải, sớ giải của kinh này đó, thì mới thấy thật là bất hạnh cho người nào mà đến với Phật giáo mà không có biết được những cái mảng giáo lý này và không hề biết gì về cái bài kinh này, thì rất rất là đáng tiếc, rất rất là đáng buồn. Cái bài kinh này đó, tôi ôn lại cái nội dung đã nhắc sơ kỳ trước, đó là các vị tỳ kheo hỏi ngài Sa Lợi Phất làm thế nào để thành tựu được cái chánh kiến, chánh tri kiến. Bởi vì như tôi, như các vị cũng biết đó là con người khỏe, giàu, đẹp gì đi nữa mà chỉ cần mà không thấy đường đó là thấy thua rồi. Không thấy đường là thua. Mình đẹp cái mấy, mình khỏe cái mấy, mình giàu cái mấy, mình giỏi cái mấy mà mình thấy đường là trong cái sinh hoạt mình thấy mệt mỏi rồi. Đó là nói về con mắt thôi đó. Rồi nói về cái nhận thức, cái kiến thức thì không gọi là mù tịt về quan điểm xã hội, chính trị, tôn giáo, tâm linh, thì cũng không làm ăn được gì hết. Không, cái này mình gom chung gọi là chánh tri kiến, cái thấy cái biết mà nó không xong, cái thấy cái biết mà không xong thì kẹt lắm, bởi vì chính cái thấy nó mới quyết định cái đường hướng hành động, chính cái thấy nó là cái định hướng tư duy cho mình. Thì ngài Sa Lợi Phất ngày trong cái bối cảnh này với một cái hội chúng cử tọa như vậy á, thì ngài chọn ra ba cái vấn đề mà ngài đề nghị là nên thấu suốt để trở thành một người gọi là thành tựu chánh kiến. Thì cái vấn đề đầu tiên là vấn đề thiện ác. Thiện ác, thiện ác phải hiểu như thế nào thì mới gọi là người chánh kiến. Cái thứ hai đó, cái bài giảng sáng nay là chúng ta lấy ra một một phần ba nội dung của kinh này, đó là tứ thực. Thực ở đây nghĩa là nghĩa đen, nghĩa là cái đồ ăn, nhưng mà cái nghĩa bóng ấy, đó là cái điều kiện sinh tử, điều kiện hiện hữu, vậy là điều kiện sinh tử và điều kiện hiện hữu của một chúng sinh thì gọi là thực, gọi là tứ thực nha, đó là thực phẩm. Chúng ta cũng đồng ý với nhau rồi, đó là cái thân xác, cái hình hài này, máu thịt xương da này không thể nào mà sống được nếu mà nó không có cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng, không từ cái móng tay cho tới sợi tóc, một là tới làn da, răng cỏ vân vân, tất thảy nó đều là phải có cái nguồn dinh dưỡng, cái nguồn dưỡng tố thì nó mới có thể phát triển từ ở trong bụng mẹ rồi nó ra tới cùng bên ngoài. Một từ một đứa bé, một người thành niên, rồi một người trung niên, rồi một ông cụ bà lão, tất cả hãy có hình hài là phải cần đến dạng ngủ hơn. Đó nói về thể xác. Còn nói về tâm linh tinh thần ấy thì tuyệt đối nó cũng phải có những nguồn dinh dưỡng. Chúng ta thử đời chúng ta không có học xong 12 năm theo Việt Nam gọi là giáo dục cơ sở đó, không có 12 năm nữa là không được. Khi mà mình không có bằng tú tài thì mình không chắc, nhưng mà cái khả năng nhận thức của mình nó bị gọi là hạn chế rất rất nhiều. Rồi chúng ta dang dở đại học, rồi chúng ta hoàn tất đại học, rồi chúng ta gọi là có một kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó nha, Vậy thứ nhất là học xong trung học hay là dở dang trung học, học xong đại học hay là dở dang đại học, có hay không có một cái kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó. Đây là tất cả là mình thấy rất nhiều trường hợp hơn, thì tùy thuộc vào những cái nguồn dinh dưỡng đó, tôi tạm gọi là dinh dưỡng trong mặt kép, rồi cái sách báo, rồi những người mà mình tiếp xúc gặp gỡ trong đời sống thường nhật, thì tất cả những đó là những nguồn dinh dưỡng cho cái gọi là đời sống, gọi là tinh thần của mình, tinh thần, cái khả năng suy tư của mình đó, nó là 100% là phải lệ thuộc trên những cái nguồn gọi là, tôi tạm gọi là nguồn dinh dưỡng, nguồn dưỡng tố đó, tùy thuộc vào cái biết của mình, tùy thuộc vào cái thấy của mình hơn. Thì cái mình thấy rõ ràng như vậy, tôi chốt lại vấn đề là cả thân và tâm nó đều cần đến những cái nguồn tiếp liệu này, mà cái nguồn tiếp liệu đó được Đức Phật gọi là ahara, nguồn tiếp liệu có nghĩa là chỉ là những cái điều kiện, những cái nhân tố để mà làm nên cái gọi là sinh tử luân hồi và cái cuộc hiện hữu của mỗi người chúng ta đây, thì cái đó được gọi là ahara. Thì nghĩa đen là thực phẩm, là vật thực, là đồ ăn, nhưng mà nghĩa bóng nó là những điều kiện nha. Rồi thì tất cả chúng ta có vô số những cái điều kiện bắt buộc phải có để mà tiếp tục mãi hoài sinh tử và hiện hữu, nhiều lắm, vô số điều kiện, nhưng mà nói gọn lại đó thì có bốn thôi, nói gọn lại có bốn. Cái chuyện đầu tiên ấy là cái gọi là đoàn thực, tức là thức ăn sinh học cho cái thể xác xương thịt này. Đấy. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài nói đó, cũng thành tựu tri kiến, chỉ đầu tiên ấy là phải biết rõ thiện ác là gì. Cái tiếp theo là ngài dạy là mình phải biết rõ cái gì gọi là cấu tố, thành tố, nhân tố, yếu tố để làm nên cái cuộc hiện hữu này. Đó là cái biết thứ hai. Cái biết thứ ba đó là biết rõ cái diễn trình, cái quy trình này nào mà nó làm nên cái cuộc sinh tử, đó chính là 12 duyên khởi. Đó là bài giảng Chủ nhật sau. Còn cái sáng nay ấy, là mình học về tứ thực, tức là bốn cái điều kiện để làm nên cái cuộc sinh tử, làm nên cái sự hiện hữu, sinh tử và hiện hữu của mình. Thì cái đầu tiên là nói được hãy có hình hài thân xác là phải ăn uống, phải có hình hài thân xác là phải ăn uống, phải ăn uống. Cái này nó sâu lắm, chứ không phải như mình nghĩ đâu. Cái này lắng nghe nè, không phải tất cả chúng sinh trong đời này đều sống nhờ ăn uống, vì tất cả chúng sinh trong đời này và trong thế giới này, trong vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác chia ra làm ba cấp. Cấp một là dục giới, cấp hai là sắc giới và cấp ba là vô sắc giới. Cái cấp một ấy, tức là cái cấp dục giới ấy, thì họ phải sống lệ thuộc vào những cái điều kiện dinh dưỡng sinh học, những điều kiện dinh dưỡng sinh học. Thí dụ như là mình thấy con người, con thú phải có ăn uống. Mà tại sao tôi nói chuyện này nó sâu qua chỗ này, nghe cho kỹ này. Tùy thuộc vào cái mức độ tham ái, thô hay là tế, chúng sinh cõi dục ấy, là họ tận dụng cả sáu căn, sáu trần, trong đó gồm có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tư duy. Họ tận hưởng cả sáu trần và tận dụng cả sáu căn, tận dụng sáu căn để mà tận hưởng sáu trần. Từ đó cái sướng và cái khổ của chúng sanh ở cõi dục ấy nó cũng đi qua cả sáu cửa đó luôn. Khổ là vì từ những cái mình thấy, những cái mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mà tư duy. Trong khi đó cái chúng sinh mà ở trên cõi sắc giới họ không có cái đó, họ không có cái vụ mà tận dụng sáu căn để mà tận hưởng sáu trần, cho nên họ không có cái khổ từ sáu cái nguồn đó như mình. Ví dụ như mình thấy ở dưới đây mình nhìn thấy cái đống rác, mình nhìn thấy cái gì đó mà máu me, cái gì đó mà dơ bẩn, cái gì đó là đổ nát, cái gì đó là bạo lực bạo hành, là mình thấy đó là những cái hình ảnh đáng ghê, đáng sợ không. Rồi âm thanh, có biết bao nhiêu thứ âm thanh mà làm cho mình không thấy thoải mái, chưa nói là đau khổ. Có bao nhiêu mùi, có bao nhiêu vị làm cho mình phải đau khổ, mặc dù những cái gì mình gọi là hưởng thụ cũng qua sáu nguồn đó. Thấy được cái mình muốn, nghe được cái mình muốn, ngửi được cái mình muốn, nếm được cái mình muốn, đúng. Nhưng mà trong một đời của mình ý, có bao nhiêu phần trăm cơ hội để mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng một cách như ý? Toàn là bất toại không, bất toại không nha. Ví dụ như người ta giàu có thì nó cái cơ hội người ta như ý nó nhiều, còn như mình nghèo đó là cái cơ hội mà như ý nó rất là ít. Mà đó là nói tổng quát thôi, chứ còn nếu mà nói chi tiết kể cả cái người giàu có thì đâu phải là lúc nào cũng được như ý. Bởi vì sao? Vì mọi sự không phải là do mình quyết định, mà là do đời nó quyết định, xã hội quyết định, thế giới quyết định, nhân loại quyết định, thời tiết, thiên nhiên, khí hậu. Chứ không phải là mình có một núi tiền thì mình nói không, tôi muốn là tôi được. Sai, sai, đừng có nói vậy. Nè, rồi có những cái tình huống mình giàu, mình giỏi, mình đẹp, mình tiếng tăm, uy tín, đủ thứ hết, nhưng mà nó bệnh rồi xong, thịt rồng ăn cũng không được, không, nó bệnh, hoặc là có một cái tâm trạng buồn vui nào đó, có một cái chuyện phải lo rồi xong, dù ăn uống vậy. Bình thường mình thích nước hoa đúng không, mình thích hoa tươi nè, thích nước hoa dầu thơm đúng không, mình thích ăn ngon đúng không, mình thích nhìn cái gì đẹp, cái gì vui sáng sủa đúng không? Nhưng mà chỉ cần một chút chuyện để mình bận lòng ưu tư, chỉ cần một chút trục trặc trong cơ thể rồi là xong. Tất cả những cái đó dầu người ta có đưa tận miệng đi nữa mình cũng không thưởng thức được, khổ như vậy đó. Cho nên cái đầu tiên á, cái đầu tiên trong tứ thực đó là gì? Đó là đoàn thực. Đoàn thực có nghĩa là thức ăn mà nó nuôi cái cơ thể này này. Thì tại sao tôi nói cái vấn đề này nó sâu, là bởi vì tùy thuộc vào cái mức độ tham ái của chúng sinh mà chúng ta có cần đến cái loại thực phẩm đầu tiên này hay không. Tây nó có một câu: anh nói cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh nó như thế nào. Còn trong đạo mình thì chúng ta có thể nói ngược lại, nói không phải ngược mà nói khác đi một tí: tôi chỉ cần nhìn anh sống bằng cái gì thì tôi có thể cho biết con người của anh nó như thế nào. Đấy, có những người Phân tích nữ mình con là chẳng người ai của anh xa, nó nó như thế buồn nào vui của đấy, họ được quyết định bởi vợ chồng, con cái, công việc, thu nhập, nhà cửa, xã hội, thời tiết. Chính những cái đó đó, một núi thành tố đó, nó quyết định cho họ, quyết định cái chuyện buồn vui sướng khổ của họ. Tôi nhìn là tôi mắt mệt này. Trong khi nếu mà các vị học giáo lý căn bản, nếu mà các vị là hành giả tín đồ sứ, thì cái chuyện đầu tiên là cái nhu cầu mà hưởng thụ, nhu cầu hạnh phúc các vị nó đơn giản lắm. Ngay nó đơn giản lắm. Một ngày chỉ cần có sáng điểm tâm trưa bữa chánh là xong. Không cần quần là áo lụa, dầu thơm, nước hoa, không cần những quan hệ thì gia đình xã hội. No, mình hành giả là mình chỉ có gọi là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, ăn uống tắm rửa vệ sinh trong chánh niệm, chỉ cầu trời đừng bệnh thôi. Hành giả chỉ lo có cái bệnh thôi đấy. Chỉ còn ăn uống làm sao cũng được, mặc áo quần sao cũng được đấy. Thì cái nhu cầu nó càng ít thì cái hy vọng mà an lạc nó càng nhiều. Còn cái nhu cầu nó cái nhu cầu mà nó càng nhiều thì cái khả năng an lạc nó càng ít. Là vì sao? Là vì anh ấy làm sao mà anh có thể thỏa mãn, giải quyết thỏa đáng những cái nhu cầu, những cái ước vọng, những cái kiếm tìm được. Khó lắm. Có thể nói là không được chứ mà không phải là khó. Sửa lại, không phải là không được, không phải là khó mà là không được. Không thể nào mà mình là giải quyết thỏa đáng để mà thỏa mãn tất cả những cái mà mình mong muốn được hết. Cho nên anh càng đơn giản anh càng là à. Cho nên cái chuyện đầu tiên ấy là anh hãy cho tôi biết anh sống bằng cái gì, anh buồn vui sướng khổ nhờ vào cái gì, thì tôi có thể nói con người của anh nó như thế nào. Đấy. Cho nên chuyện đầu tiên là trong bay ba cõi dục sắc vô sắc, mình nghe cái ai mà có cái chuyện phải ăn đấy mới sống được là biết đây là cõi dục rồi đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai tức là dạy thế này: một cái người mà không học giáo lý, không có tu tập tuệ quán, họ coi cái ăn ấy nó là một cái hưởng thụ. Ngay cả ngoài đời nó kêu là tứ khoái, nó có cái ăn mà đúng không. Nhưng mà người biết đạo rồi thì hiểu như thế này: ăn nó là một chuyện bất đắc dĩ. Giả định như mình không ăn bằng miệng nha, mình không ăn bằng miệng, hoặc là miệng mình á mà nó không có mũi, không có lưỡi, không là chỉ là cái lỗ thôi, rồi cứ tới giờ vậy đó cái mình phải dồn nhét thồn giọng như trong đó cái này cái kia để mà sống, thì lúc đó mình mới thấy rằng ăn nó là một cái cực hình. Tôi giả định ở đầu gối mình có cái lỗ, ở đầu gối mình này nó có cái lỗ, không rồi mỗi ngày đến cái giờ nào đó cái mình nghe cái bao tử mình hơi kỳ kỳ, cái mình mới lấy cái này cái kia, mà cái chỗ cái lỗ đó thì không có lưỡi, nó không có mũi, nó không không nếm, không nghe ngửi được, đúng không? Rồi cái tới giờ cái nghe nó nghe trong bụng nó kỳ kỳ, cái là bắt đầu mình lấy cơm canh đồ kho đồ xào đồ nướng đồ chiên, nghe mình dồn dồn dồn vô cái lỗ đó, xong rồi cái mình là lấy nước trà, lấy nước coca, lấy xá xị cái mình cũng đổ dồn vô vô cái lỗ đó, rồi xoài chín măng cục sầu riêng bánh cam bánh còng mình cũng nhét vô cái lỗ đó. Mà tôi nói trước là không có mũi không có lưỡi đó nha, chỉ cái lỗ thôi. Thì lúc đó mình mới thấy ăn nó là cái cực hình, nó gớm muốn chết, mà phải nhét phải dồn phải thọng thò thò phải thộn phải nén cái đục lỗ đó, không? Nhưng mà nhờ mình có cái lưỡi có cái mũi, và do cái gọi là cái tập khí gọi là dục ái nhiều đời, mình mới thích ăn, thích cái mùi này cái vị nọ, đúng không? Cho nên mình coi ăn nó là một cái khoái lạc, một cái sự hưởng thụ. Chứ như tôi nói, nếu mà mình biết rằng không có nguyên cái mâm này là cái thân này sống cái nổi, không có cái tô cơm này là mình không có qua được cái 24 giờ tiếp theo, phải không? Thì lúc đó thì mình mới hiểu lại sao Đức Phật ngài dạy như thế này, này các tỳ kheo. Tỳ kheo khi mà thọ dụng thức ăn á, hãy tâm niệm rằng ta đang ăn cái này để sống, để mà tu học. Ăn một cách bất đắc dĩ, giống như là người qua sa mạc. Người qua sa mạc mà buộc phải ăn thịt đứa con vậy. Tôi biết trong rung này nhiều người nghe cái này rất là sốc, vì nói cái gì ghê vậy, ăn thịt người đó là đã là thấy ghê rồi, còn ăn thịt con của mình nó thì quá khủng khiếp. Mà cái chuyện nó có thật, ngày giả định, ngày kể giả định, ngày nó có một cặp vợ chồng đi qua sa mạc mà đói gọi là rã rời, đói rã rời thì ở mình thôi, tôi nghe đậm như mình đói rã rời thì hai chồng mới bàn nhau là con không có đứa này mình còn tìm được đứa khác, còn vậy cái mạng của hai người mình bây giờ mà không giữ được thì coi như mất hết. Cuối cùng họ phải đành cắn răng làm thành đứa con mẹ ăn để mà có sức vừa vượt qua sa mạc. Thì ở đây cũng vậy, một cái tôi nhắc lại lần nữa, chỉ có người học giáo lý, chỉ có người có thực tập hành trì, và cái thứ ba là phải trong hoạt đơn, không thiếu cái hoạt đơn này được, phải có cái duyên lành giải thoát, phải có một chút ít ba la mật thì mới thấm cái chỗ này, mới thấm cái chỗ tại sao cái chuyện ăn mà nó quan trọng như vậy. Là bởi vì nếu trong đời sống này mà các vị hứa với tôi là chuyện ăn uống nó đơn giản, các vị chỉ ăn để mà nuôi mạng tu học thôi, mình chỉ hứa, phải hứa với tôi câu đó, chỉ cần các vị hứa cái đó thôi là tôi biết rằng các vị đã an lạc 70%. Tôi dám nói ăn với mặc là 70%, ăn mặc ở, nếu mà không bị cái nhu cầu này nọ về cái nhà cửa, không bị nhu cầu về cái chuyện ăn chuyện mặc, ăn mặc và ở, chỉ cần quý vị đơn giản được ba cái này mà dồn hết thời gian công sức tâm tư cho cái chánh niệm, thì tôi nghe như vậy là tôi đã biết quý vị ít nhất là 70% an lạc, 70% an lạc. Đó là tôi nói ít nhất, chứ còn tôi rất là muốn nói 90% an lạc, 90% an lạc nha. Tôi phải nói cho mới đã là 90 chứ phải 70. Còn nếu mà mình bị lệ thuộc vô ba cái này là không cách nào an lạc được. Và đương nhiên trong lớp này có rất là nhiều người không đồng ý, các vị nói tôi nè tôi cũng ăn mặc đơn giản, đừng có nói như vậy. Có lòng ly dục từ bỏ và quay lưng với những cái nhu cầu đó, chỉ giữ lại cái gì tối yếu tối cần thôi đấy, thì cái đó mới khác, cái đó nó mới là kể ở đây. Còn cái kiểu mà nghèo sơ sát, nghèo sơ sát thì cái đó tôi không nói. Nếu mà muốn mà không được thì nó không nằm trong được hôm nay nha, nhớ nha, chứ đừng có nghe ba chóp ba nhán rồi nói ồ vậy mấy người mà nghèo khó cơ nhở đầu đường xó chợ vậy là mấy người tu đúng là sai. Giống như Phật tử Việt Nam có một số người cho rằng tu là cái ăn mặc cho nó tả tơi rách rưới là mới đúng là tu, thì tôi đồng ý. Bởi vì ly dục là gì? Là tự bản tâm của anh. Anh không có nhu cầu đó. Anh không có nhu cầu về sướng, thơm, sạch, đẹp. Cái đó mới là tu. Chứ còn mà quất nguyên một cái bộ áo rách tả tơi mà nói là tu, tôi đồng ý. Mà nhất là mình mặc như vậy để cầu danh trục lợi thì ở đâu kể. Ly dục là phải từ ở trong, mà trong chú giải nói cái này mới ghê. Ly dục nó phải như thế này. Chuyện đầu tiên ấy, là mình không có thiết tha trong nhu cầu vật chất. Đó là ly dục cấp 1. Cấp 2 là không có mong người ta biết mình là người ly dục. Nha, cái này mới là cái quan trọng. À, cái một đó là từ chối những cái nhu cầu hưởng thụ vật chất. À. Nhưng mà cái hai là không mong đợi, không hy vọng, không muốn người ta biết là mình hiểu dục, mình tri túc, mình ly dục. Cái này mới ăn tiền. Chứ còn nếu chỉ là hình thức đói nghèo rách nát mà gọi đó ly dục thì như vậy thì cứ nghèo là ly dục hay sao? Sai. Dốt vừa vừa đó. Thì cái nếu cần người ta có thể diễn được nha, người ta có thể diễn được mà. Một là do quá nghèo không cần diễn, còn hai nữa là không đến nỗi nghèo nhưng mà vì muốn diễn người ta vẫn thể đối rách được. Cái quan trọng của đạo Phật là nó phải là từ nội tâm. Chuyện đầu tiên là bản tâm của anh ấy không có thích thú trong cái đó, anh không có thiết tha mong đợi kiếm tìm những cái nhu cầu đó. Và cái thứ hai, cái này đáng để mình lại để lên đầu của mình, là bản thân người đó không có muốn người khác biết. Như đầu đà nó cũng có nhiều hạng. Hạng thứ nhất là chỉ sống gốc cây, ăn đồ khất thực, mặc y phấn tảo, tức là y mai từ vải lượm. Đây, đó là đầu đà, nó mới cấp 1 thôi. Nhưng mà nó có nhiều cái trường hợp là cấp 1 này nè, mình ăn mặc gọi là ở cái mức tối giản, nhưng mà mình cũng phải lệ thuộc vào người, vào địa điểm. Về người là sao? Tôi sống đầu đà đúng, nhưng mà tôi đi bác nè, nhưng mà tôi chỉ đi bác trong cái khu vực có đệ tử của tôi thôi, có người nhà của tôi thôi. Bởi vì tôi biết chắc là hãy tôi đi bác họ để toàn đồ ăn mà vừa miệng tôi không được. Đó, cái đó tôi cũng khắc thận vậy, tôi cũng đầu đà vậy, nhưng mà tôi biết chắc tôi bước ra thì đệ tử nó mua quanh, nó để cho tôi toàn là mấy cái yến xào bào ngư nhân sâm rồi không rồi. Đó. Thì cái đó làm được, đó là lệ thuộc người. Còn lệ thuộc chỗ là tôi cũng đầu đà nhưng mà cái điểm này nè, chỗ này ở thích hơn. À, cái đó là lệ thuộc người. Nhưng có cái thứ ba mới có, đó là lệ thuộc cái tham ái. Tôi đầu đà nhưng mà đó tôi muốn người khác biết tôi đầu đà. Như vậy làm được. Cái thứ nhất là lệ thuộc người, có nghĩa là tôi cũng đầu đà nhưng mà tôi muốn sống mạnh, muốn đi bác trong khu vực của đệ tử của người quen. Thứ hai là địa điểm, tức là tôi đầu đà nhưng mà phải điểm A điểm B tôi mới ở được. À. Còn cái thứ ba là tôi đầu đà mà tôi còn muốn người khác biết. Cho nên nó là có những vị khi mà biết có người họ để ý tới mình rồi để cúng dường lễ bái chăm sóc xưng tụng tung hô lập tức bỏ đi. Khi biết mình là được phát hiện hay là bị phát hiện là cái người mà tu tập là họ bỏ đi chỗ khác. Nói gì không có nghĩa là người tu kiếm chỗ khổ đúc đầu vô. Sai, tôi không có nói nha. Tôi không có nói cái đó nha. Tôi không có nói là người tu phải kiếm chỗ khổ đúc đầu vô. Nhưng mà tôi chỉ xác định là bậc ly dục thật sự đó. Khi họ thấy có cái mùi tanh tanh của cái sự tung hô là họ lìa bỏ. Còn bậc thánh là mới nói. Bậc thánh thì các ngài bất chấp. Thì các ngài là vô nhiễm. Các ngài là vô nhiễm. Cảnh trần đối với các ngài giống như là hạt cải đầu kim, nước, lá sen, gió qua cái mảnh lưới. Cái đó mình không có nhắc tới. Như Đức Phật 19 năm ở chùa Kỳ Viên, ngay cái trung tâm phồn hoa của Kỳ Viên, cái chuyện đó mình không cần bàn. Bởi vì các vị biết ngài là ai mà, cái chuyện đó không sao. Nhưng mà đối với người phàm phu mình là chấm chớm nghe có mùi tanh tanh của cái sự tung hô, của cái sự sinh tụng là lập tức phải có cái gan bỏ ra mà đi. Mà đặc biệt là trong đáy lòng không mong người khác biết là mình có cái tánh hạnh, có cái đức độ, có cái công phu như vậy. Cái đó mới đúng là tu. Chứ còn nếu mà chỉ trong đời thấy đen đen nó gọi là tu. Có cái bà tu nữ, có ông sư, có bà cư sĩ nào đó rách rước, cái đó là ly dục. Cái hạn như cách đây cũng hơi lâu lâu rồi, cũng 10 năm. Có một cái bà Phật tử ở bên Pháp, bà bị viêm xoan mà loại nặng. Bị đến cái mức mà hư lỗ mũi luôn, mất mũi. Thì bà cũng có mới đệ tử. Nó tụng ngồi nó nói là bảo bây giờ bảo giống Phạm Thiên rồi, tại vì Phạm Thiên thì người ta chỉ có nhãn nhị vậy. À, chỉ còn tỷ thiệt thân mà không có thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác. đệ tử nó bây giờ như thầy của mình, nó thầy với lỗi cô đó, đó bây giờ như phạm thiên vậy đó, là chỉ có thấy với nghe thôi. Chứ còn cô thì không còn màng tới mùi đó, thì mình nghe đó mình thấy hơi buồn, buồn chỗ là cái nhận thức phật tử đó. Là sao không màng, nó bị hư chứ không phải là bà không màng nhé. Hai cái này khác nhau rồi. Cho nên cái chuyện đầu tiên là thực phải cái đoàn thực. Khi mà còn đam mê trong việc ăn uống là chưa khá, chưa khá. Còn lệ thuộc quá nhiều vào chuyện ăn uống, còn dồn cho cái chuyện ăn uống quá nhiều thời gian là chưa khá. À, cái đoàn thực ấy. Và ngày dạy, ngày Đức Phật ngày dạy là phải ăn uống bằng cái tâm trạng như vậy đó. Dĩ nhiên trong room này nhiều người nghe họ sợ lắm, nhưng mà giảng kinh mới nói thiệt, đúng không? Giảng kinh mới nói thiệt, trong kinh nói vậy. Trong kinh nói như vậy. Tức là phải là đưa cái thực phẩm vào trong người mình bằng cái tâm trạng bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Tại sao mình thấy ngon là tại vì cái nghiệp tham ái dục giới, cho nên mình mới còn thấy nó ngon. Chứ thật ra đó là mình cứ tưởng tượng mình có cái lỗ ở đầu gối, ở đầu gối mình có cái lỗ mà không mũi không lưỡi, rồi cứ mỗi ngày phải nhét vô trong đó. Hoặc là bây giờ bao nhiêu thức ăn mình thôi gì mình nuốt vào miệng, bây giờ mình nuốt vào mình cứ nhai là nhả, cứ bịch ni lông, cái túi ni lông một túi đầy như vậy đó, rau cải đồ kho đồ xào đồ nấu đồ nướng đồ chiên đồ tươi gỏi rau xà lách, rồi cũng coca bánh ngọt trái cây, mình là mình nhai nhai rồi mình nhả một túi rồi mình để trước ngực mình ngủ được nước uống. Nhưng mà nhờ mình nuốt vào rồi nó khuất mày khuất mặt mình không thấy, mình gọi đó là bữa ăn ngon, phải hiểu như vậy đó. Không chứ nếu cũng chừng đó thực phẩm mà bây giờ mình nhai rồi nhả vô đâu cái túi ni lông đó, mình nhìn mình thấy nó kinh hoàng cái nào, hoặc là mình ăn cho mình mửa thấy nó dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Bản thân mình còn gớm, nói gì là người khác. Bây giờ mình thấy con Tèo, con Tí, con Lan, con Cúc, đứa nào cũng đeo một túi ni lông trước cực như vậy, mình nhìn cái túi mình không dám lại gần nó, chứ đừng có nó mà nằm chung với nó rồi yêu thương rồi hung hít với nhau khó không. Rồi cho nên là cái chuyện đầu tiên là cái đoàn thực mà ngài dạy rằng trong cái mình thấy bốn cái này, thấy cái đầu tiên thấy nó hơi thường, nhưng mà thật ra trong suốt quá trình sinh tử của mình thì cái thời gian mà mình ở cõi dục nó nhiều gấp tỷ lần cái thời gian mình ở cõi sắc và vô sắc, gấp tỷ tỷ tức là chín số không, gấp tỷ lần. Tại vì mình cứ quẩn quanh ở dưới đây không, mà phước nhiều thì làm dục thiên, tức là chư thiên hưởng dục, hoặc là làm nhân loại, còn đa phần thời gian còn lại là đọa ngạ quỷ Atula bàn sanh địa ngục, cứ đi tới đi lui đa phần. Rồi đó lâu nhờ một cái phước cũ nào đó cái mình trồi lên được ít lâu, mà trong thời gian mình trồi lên mình gặp hiền thánh, mình kính lễ cúng dường rồi đó, thì mình còn trồi lên được mớ lần nữa. Còn xui mà không gặp minh sư thiện hữu thánh hiền đó, là coi như trồi lên là tới quớt rồi, lặn xuống được, lặn xuống trong cái ống cống sinh tử này, hay cái lặn xuống. Và trong suốt thời gian đó là mình phải sống bằng cái loại thực phẩm đầu tiên này, tức là đoàn thực, tức là mỗi loài con thức ăn riêng, côn trùng này, trái cây này, rồi củ lá rễ trái không, rồi rong rêu, rồi thịt sống máu tươi, hoặc là xác động vật không, rất nhiều thứ thực phẩm ở trong tự nhiên, là mình liên tục mình sống bằng cái đó. Cho nên cái đầu tiên cái ngày dạy là có thân là phải có ăn, nhưng phải nhớ ăn nó là cái nguồn thực phẩm để nuôi cái thân này thôi. Nuôi cái thân để làm gì? Nuôi cái thân để tu tập, chứ còn nó tuyệt đối không phải là cái để mà mình hưởng thụ, đúng chưa? Đó, nãy giờ tôi nói một một tăng là về cái dự thực phẩm, cái món ăn, cái đầu tiên là món ăn sinh học lại để nuôi dưỡng cái tấm thân này. Đấy thì tùy thuộc vào cái món ăn của mình mà mình khỏe hay là mình đau. Tùy thuộc vào cái chuyện mình có nhu cầu hay không có nhu cầu ăn ngon. Mà đời sống của mình, cái chất lượng đời sống mình nó khác đi. Cái này tôi hứa 1000%. Tùy thuộc vào cái chuyện mình có nhu cầu nhiều hay ít trong việc ăn uống, mà đời sống tinh thần mình nó ra sao. Một ngày mà dùng quá nhiều cái thời gian, công sức, tâm tư cho cái chuyện ăn uống, ăn mặc ở hơn, thì tôi thề là rằng thời gian cho đời sống tinh thần không có. Đó là nói về thời gian nha. Còn nói về tâm lý, khi mà anh dành quá nhiều thời gian cho cái ăn mặc ở hơn, ăn mặc và ở, thì anh không có cái tâm lý nào mà cho cái đời sống tinh thần hết. Tinh thần đây là từ cái chuyện tu học cho đến cái chuyện tâm linh. Ví dụ như văn hóa, nghệ thuật, chính trị triết học, chứ đừng có nói chuyện Phật pháp. Dạ, mình chỉ nói chuyện đời thôi. Anh quá coi nặng cái chuyện ăn mặc ở, không? Cho tôi mở mặt làm phiền phụ nữ một chút. Tại sao mà phụ nữ đi học trung học không thua đàn ông, đàn nam, vô học đại học không thua, cái gì cũng không thua, có thể giỏi hơn nữa, cần cù, không, tỉ mỉ tẩn mẫn hơn nào ấy. Vậy mà khi nó nói cái top trong các lĩnh vực từ văn hóa, nghệ thuật, khoa học, chính trị, tôn giáo, lúc nào hệ top là cái đàn ông. Kể cả những cái chip cúc, những cái đầu bếp hàng đầu thế giới, thợ may hàng đầu thế giới, những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới đều là nam. Tại sao vậy? Là vì đàn ông không mất nhiều thời gian cho cái ăn, cái mặc, không có mất nhiều thời gian cho cái chuyện mà trưng diện làm đẹp. Nhưng phụ nữ thì không, họ dành rất là nhiều thời gian. Xin lỗi, nói cho tôi xin lỗi trước, xấu quát luôn, nhưng mà cũng phải mặc đẹp, phấn son, xấu quát luôn, mà mỗi lần ra khỏi nhà đó là phải nửa tiếng, rồi chị về còn phải tẩy trang, mất nửa tiếng mà ra ai mà nhìn, xấu quát, chứ cũng phải dành thời gian cho cái đó. Mà khi mà mình dành quá nhiều thời gian cho hình thức thì nội dung mình là coi như xong nha. Đây là một cái chuyện, một cái chi tiết rất là dễ làm phiền lòng, nhưng mà phải nói và nói cho hết. Tức là giàu nam hay nữ, tăng hay là tục, đời hay đạo, mà dành quá nhiều thời gian cho cái đời sống vật chất thì cái thời gian cái đời sống thành là coi như zero, hoặc là 0.1, 0.8, hoặc là 2%, 3%, như đó đâu có đủ, không có đủ nha. Cho nên cái đầu tiên ý, là cái nguồn sống đầu tiên của mình là gì? Đó chính là ăn uống, ăn mặc ở cho cái tấm thân sinh học. Tiếp theo là ba cái thành tố, nhân tố, cấu tố, yếu tố để làm nên cái cuộc sinh tử, làm nên cái sự hiện hữu của mình. Nó còn ba cái sao mà tôi mới giải có cái đầu tiên thôi, là ăn mặc ở, không? Mình làm ba cái nổi bật là cái ăn, không? Tiếp theo ấy là cái thứ hai là cái xúc thực, cái thiết là đoàn thực, tức là thực phẩm sinh học, những gì mình ăn uống nhai nuốt, kể cả thuốc men, serum, nước biển mà truyền cho người, cái đó cũng kể là đoàn thực, không? Mặc dù trong kinh chỉ kể là cái gì ăn đây, nhưng mình phải hiểu ngầm vậy đó. Trong kinh đâu có kể nhiều hết trăm ngàn thứ như mình. Cái gì mà, cái nguồn tiếp liệu nào mà đưa vào cơ thể của mình qua các ngã để nuôi dưỡng thân này thì gọi là đoàn thực. Cái thứ hai là xúc thực, có nghĩa là những gì mình tiếp xúc nó cũng là nguồn thực phẩm. Ghê không? Tức là những gì mà mắt thấy tai nghe nó cũng là nguồn thực phẩm. Cái này bắt buộc các vị phải hiểu và phải tin. Phải hiểu và phải tin. Hồi đó giờ mình cứ tưởng thực phẩm là cái gì mà mình đưa vào miệng của mình, nụ. Những cái gì mà mình thấy, mình nghe thường xuyên trong ngày, những gì mình tư duy thường xuyên trong ngày, nó cũng là thực phẩm. Các vị nói với tôi, các vị nói các vị một bữa ăn thì các vị xài $100 đúng không? Tôi giả được. Vì nó mỗi ngày tôi mỗi bữa ăn á tôi chi $100, một là ăn tiệm, hai là có người đầu bếp nấu tại nhà cho tôi ăn. Một bữa ăn tôi tới $100. Tôi nghe như vậy tôi vẫn không chắc các vị có an lạc hay không. Là vì sao? Vì một bữa ăn $100 đó nó mới là một trong những nguồn gọi là dưỡng tố. Còn mấy nguồn sao nữa, các vị có cái tâm trạng, não trạng và thể trạng như thế nào? Có ba cái trạng này nha: tâm trạng, não trạng và thể trạng. Tâm trạng là bữa đó buồn hay vui, còn não trạng là cái khả năng tư duy, còn cái thể trạng là cái tình trạng sức khỏe. Bây giờ các vị có thịt nấu, có thịt rồng để ăn thì nó, nhưng mà cái tâm trạng các vị có ok không? Cái não trạng là khả năng nhận thức các vị là nó ở mức nào? Rồi cái thể trạng là bữa đó các vị có bị đau răng, bị sỏi thận, bị ruột dư, bị loét bao tử, bị đèn, bị đỏ, có không? Có không? Các vị có bị cao máu, bị cholesterol, là bị tiểu đường không? Không. Tâm trạng, não trạng và thể trạng. À, như vậy thì cái nguồn thực phẩm thứ nhất ấy, nó chính là thực phẩm sinh học. Nhưng mà cái nguồn thứ hai đấy là nó vừa sinh học mà vừa cả tâm lý nữa. Tức là xúc thực. Tức là những gì anh thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy, nó cũng là một nguồn thực phẩm rất là quan trọng. Rất là quan trọng. vợ chồng con gái đang ngồi trước một cái mâm ăn cao ngang lỗ mũi, đùng một phát thằng con nó kiếm chuyện nó gây, bà vợ kiếm chuyện gây, ông chồng kiếm chuyện gây, người già kiếm chuyện gây, trẻ con kiếm chuyện gây. Cái bị nghĩ sao gây là mâm ăn đó là ăn kiểu gì, ăn kiểu gì, đồ ăn thì có rồi đó, cái đoàn thật độ ok rồi đó, cái thực phẩm sinh học là chuẩn bị rồi, nhưng mà còn cái thực phẩm tâm lý, thực phẩm tinh thần tính thì sao, tính thì sao đây? Các bạn chờ tôi một chút. Xin lỗi bà con, ở một mình nhưng mà khách tới sớm là delivery đồ. Rồi, những gì mình thấy, nghe, ngửi, các vị còn nghe không? Alo. Rồi, cảm ơn. Những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy, nó cũng là nguồn thực phẩm, nó quan trọng lắm, không? Tại sao mà có người khi mà buồn lại đi câu cá, săn bắn, uống rượu, đánh bài? Tại sao vậy? Là vì cái đời sống của họ được nuôi dưỡng bằng những cái đó, bằng những cái tiếp xúc đó. Có người buồn đi shopping, có người buồn đi ăn, có người buồn đi kiếm bạn, có người buồn đi uống trà, uống rượu, có người buồn đi bài bạc, có người buồn đi dạo một mình trong rừng vắng. Có người ra bãi biển, công viên. Đấy. Tại sao vậy? Là vì cái đời sống của họ là phải nhờ vào những cái đó. À, đó là những người buồn. Bây giờ vui. Có những người muốn trốn buồn, họ tìm đến một số thứ. Và có những người muốn đi tìm, cái trốn buồn cũng đi tìm, mà muốn tìm vui cũng đi tìm đó nha. Có. Trốn buồn thì để trốn cái buồn nó đi tìm tới cái này cái kia, mà lúc có người đi tìm cái vui cũng tới cái này cái kia nha. Có cái này thứ, cái đó có. Trốn buồn là tìm đã đành rồi, bây giờ muốn đi tìm cái vui cũng có nữa. Đi tìm cái vui là cũng đi câu cá, săn bắn, bài bạc, ăn nhậu, mua sắm, chạy bộ, tắm biển, lái xe, ngồi nhìn mưa rơi, ngắm trăng tàn trên hè phố, lặp lặp lặp la, hoặc là vô nghe nhạc, ngâm thơ, đọc sách, chăm sóc cây cảnh, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trang trí nội thất, hoặc là tệ tệ là bỏ đất chơi với con cháu, hoặc chơi với chó mèo, có không? Có. Bây giờ như vậy thì những cái buồn vui của chúng ta nó đến từ nhiều cái nguồn, mà những nguồn đó là những nguồn tiếp liệu, mà cái nguồn tiếp liệu ấy nó có cái tên gọi là thực phẩm. Cho nên nói cái tướng thật sâu lắm, sâu lắm. Cho nên muốn có được chánh tri kiến là cái chuyện đầu tiên là cái chuyện biết thiện ác là gì, để đừng có hiểu thiện ác theo cái nghĩa mà cạn và hẹp như xưa giờ. Và tiếp theo đó là phải hiểu được cái đời sống của mình nó được xây dựng, được kiến tạo, được thiết lập này trên cái nền tảng nào, nó cũng là một cái thì lại cũng là chánh kiến ghê vậy đó, ghê vậy đó. Tức là mình luôn để ý xem mình đang buồn, đang vui bằng vào những cái tác động nào, bằng vào những tác động nào. Đây là một nhận thức rất quan trọng, rất quan trọng, quan trọng lắm, rất là quan trọng nha. Độc lập mình để ý có cái gì mà nó làm cho mình buồn được, cái gì nó làm cho mình vui được. Tây có một câu hay lắm: giá trị của mỗi con người nó tương đương với những gì làm cho anh ta buồn và vui, nổi giận và phấn khích. Nghe cái vị này giặt áo lên cho các vị đang nghe nè, giặt áo lên coi cái người còn chưa có chỗ nào trống. Xăm cái câu này vô, xăm cái câu này vô: giá trị của mỗi người nó tương đương với những gì mà nó có thể làm cho anh ta vui, buồn, nổi giận và phấn khích. Các vị đừng có nói với tôi, các vị đừng có nói với tôi là các vị có bằng cấp, đừng nói với tôi là các vị có là tài sản, có nhan sắc, có sức khỏe, có quan hệ tốt trong xã hội, vừa là mỹ mãn trong tình yêu, trong quyền lực, trong tiếng tăm. Các vị đừng có nói tôi cốc biết, tôi không cần biết cái đó. Tôi chỉ biết một chuyện thôi. Các vị có thể nổi giận với chuyện gì, các vị có thể vui với cái gì, có thể sung sướng với cái gì, có thể bất mãn và có thể phấn khích với cái gì. Tôi chỉ cần biết cái đó thôi. Cái gì mà có thể làm cho các vị vui, buồn, nổi giận và phấn khích, tôi chỉ muốn biết nhiều thôi. Chỉ chừng đó là tôi biết các vị ra sao, chứ tôi không có màng đến học vị hay là gia tài hay là quyền lực, tiếng tăm, chức vụ, lắp lắp lắp lắp. No, no, no. Tôi không có cái, tôi không có cần biết cái đó các vị. Tôi chỉ biết có mấy gạch đầu dòng thôi. Cái gì làm cho vui vui vui, cái gì làm cho vui buồn, vui nổi giận và vui phấn khích, đủ rồi. Tôi nghe đó là tôi biết cái mức độ của vui nó ở cái tầm nào nha, nhớ nha. Tôi nghe vui trả lời là tôi biết vui cái tầm nào, mà cái người vui là cái loại người gì, mà nếu là vui là tăng ni, là Phật tử không, thì chỉ cần nghe cái đó là mình biết cái người nó ở tầm nào nha, họ là cái người như thế nào, họ có những thành tựu nào về đạo, về đời, thế nghiệp và đạo nghiệp, nhớ ha. Cái này quan trọng lắm nha. Đây là lý do vì đâu mà Đức Phật dạy sáu súc, nó cũng là một nguồn sống. Và ở đây kinh này tôn giả Sa-la Phật một lần nữa nhắc lại cho chúng ta chuyện đó. Chúng ta sống bằng những nguồn tiếp liệu nào, thì chính những nguồn tiếp liệu đó nó làm nên cái phẩm giá, cái phẩm chất và cái đẳng cấp của chúng ta. Đấy, nhớ ha, cái phẩm chất và đẳng cấp. Cho đến một ngày mà chúng ta không còn có một chút nhu cầu nào trong sáu đằng nữa, thì lúc đó không còn sinh tử nữa. Không còn sinh tử. Còn hãy còn có một chút nhu cầu thôi, không có nhu cầu vật chất, nhưng mà còn phải cái chuyện mà lăn tăn mắt lạnh của thiền định là chưa khác. Phải có một ngày mà mình không có còn có cái nhu cầu hưởng dục vật chất đã đành, mà cũng không có cái nhu cầu mà hưởng lạc thiền định, không cần đến cái chuyện mà an lạc tĩnh tâm trong sáng dẹp. Chỉ thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, còn một giây để thở là khổ, còn một giây để tư duy là khổ, còn một giây hiện hữu của danh sắc là khổ. Dầu đó là sự hiện hữu của một Đức Phật chánh đẳng giác, vô thượng điều ngự thiên nhân sư, tứ sanh từ phụ, kể cả sự hiện hữu của một nhân cách lớn như vậy, chỉ cần còn một giây để thở thì cũng là một giây khổ. Bởi vì khổ có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là cái gì làm cho thanh tâm mình khó chịu, còn cái khổ bản chất là cái gì mà nó bản thân nó là sự vô thường, bản thân nó là sự bất toàn, bất trắc, sinh và diệt, thay đổi. Đó là khổ, khổ bản chất. Nhớ không? Thì tôi giảng là tôi tận lực tôi giảng, chứ còn tôi nghĩ trong râm này này thì chắc chừng vài 3% là hiểu tôi nói cái gì. Chứ còn tôi nghĩ tôi thấy kỳ quá. Giảng cái này thì có người nói rồi, nếu mà nói vậy thì còn gì sống. Đúng, đúng. Cái phần cái đâu khích lệ mình sống, người khích lệ mình kết thúc sinh tử. Yeah. Có những người nói nếu mà nói rốt ráo vậy thì sao sống cũng đúng. Cái phần cái đâu khích lệ mình, cái đâu khích lệ mình tiếp tục hiện hữu. Và ngài đã dạy như thế này ở trong Kalama, kinh Kalama tôi có trích này kinh. Tôi gom hết mấy cái bài kinh kiểu này nè, tôi đưa vào Kalama. Ngài dạy này cả thì khéo. Nó giống như là một miếng phân người, mà nó miếng phân nhỏ xíu mà nó dính trên đầu cái tâm, đầu que gỗ, thì dầu nó chỉ là một chút xíu, ta nói bằng rằng cái miếng phân nó vẫn đáng gớm. Một bãi lớn, một đống lớn gớm đã đành, mà nó chỉ cần một miếng nhỏ xíu nó dính trên cái đầu tâm, đầu cái que gỗ, dính miếng nó vẫn là phân. Ở đây cũng vậy, này các tỳ kheo, ta nói rằng một chút phân cũng đáng gớm, thì một chút hiện hữu, một phút giây hiện hữu cũng là chuyện không nên. Khủng khiếp như vậy, đặc biệt kinh nó mới thấy khiếp, mới thấy khiếp nha. Ngài nói là ngày mọi hiện hữu, ngài nói là mọi nha, mọi không, mọi chứ không phải là không có chừa cái gì hết. Mọi hiện hữu giống như một chút, dầu nó chỉ là một phút giây, dầu là một phút giây làm vua, một phút giây làm nữ hoàng, làm hoa hậu, làm tổng thống, giáo hoàng, thủ tướng, tăng trưởng không, hoặc là giai nhân tài tử, tiếng tâm lừng lẫy cỡ nào đi nữa không, kể cả thánh hiền, mà kể một cái giây phút mà hiện hữu là mệt mỏi, nó không có lý do, nó không có ý nghĩa hết. Tại mình thích thì mình nói, chẳng hạn như là Tôi tại hỏi tại sao tôi không học giáo lý, tôi không tu tập nữa, tại vì tôi phải dành thời giờ tôi làm chùa, tôi phải dành thời giờ tôi gọi là tôi họ lo tập trung học giáo lý, tôi không hành thiền, hoặc là tôi phải cất chùa, hoặc là tôi phải quy hoạt động xã hội. Cái đó là do mình muốn làm, mình muốn học giáo lý, hoặc là mình muốn hoạt động xã hội, muốn xây cất chùa chiền, muốn kiến tạo danh phận trong đạo ngoài đời, thì mình mới nhân danh một cái lý do tôn giáo xã hội nào. Chứ thật ra nếu mà nó rốt ráo, chúng ta không có lý do gì để mà có mặt ở đời này. Trong khi có rất là nhiều người họ chỉ mong là có một cái cảnh giới nào đó để mình vãng sanh về đó, để tiếp tục tu, tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục niệm Phật, tiếp tục thơm ngát và mát lạnh. Không, cái cõi mà đáng kính nhất trong tam giới đó là ngũ tịnh cư. Cái đó là chính là cái cõi tịnh độ của bên Nam Tông ấy. Bên Nam Tông Bắc Tông thì cái tịnh độ là cõi Tây Phương của Đức Phật Di Đà, còn bên Nam Tông cái tịnh độ của Nam Tông đó là năm cõi tịnh cư, đó là dành cho những vị A Na Hàm mà khi chứng A Na Hàm xong mà chưa đủ duyên chứng La Hán ấy, thì về ở trên đó gọi là tá túc trước khi hoàn tất cái đạo nghiệp, trước khi chứng quả La Hán thì về đó. Thì trên năm cái cõi tịnh cư nó toàn là thánh không, có những vị về đó vẫn tiếp tục là A Na Hàm và đang tiếp tục tu, có những vị lên đó xong chứng La Hán nhưng mà chưa đến lúc mãn thọ nên tiếp tục sống sống trên đó, nhưng mà lúc về đó là phải là tam quả mới sanh, mới có tái sanh. Nhưng mà về đó rồi người ta chứng La Hán mà ta chưa tới lúc viên tịch, người ta cũng còn lên đó. Thì năm cái cõi này là vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến rồi sắc cứu cánh, năm cõi là thánh nhân thông. Rồi nếu mà lấy bằng cái nhìn của phàm phu ấy thì mình thấy trời gì là cái cõi đó cõi đáng để về. No, người ta kẹt phà, người ta phải ghé vô quán nước kẹt phà, kẹt đò, đang kẹt phà đang chờ đò nó mới ghé vô quán nước để uống. Chứ còn từ nó vô trong đó trời nó nóng le lưỡi, nó lấy cái nón quạt thạch thạch nó đực chết. Nhưng mà thì mình thấy cái quán nó nằm ghé bên bờ sông, rồi gió riu riu, rồi có cô hàng nước thắt đáy lưng ông, rồi có ông đi qua bà đi lại, rồi mình thấy hay. Thật ra chính người trong cuộc mới biết, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nó mệt muốn chết. Ở đây cũng vậy, với một cái nhìn rốt ráo, ở ngày nào còn có sáu căn thì còn có sáu súc để mình mà làm việc với sáu trần, và đây là một cái hành trình mệt mỏi, mệt này, mệt. Nhưng mà hễ mà chưa có thấy ra nó mọi hiện hữu là khổ, thì mình sẽ không có hiểu được cái điều tiếp theo là không có gì để, nếu mà chưa hiểu được mọi thứ là khổ thì mình mới còn có cái sự kiếm tìm và trốn chạy là vì sao, vì có phân biệt và chọn lọc. Nhưng mà khi hiểu mọi thứ là khổ thì chỉ muốn kết thúc thôi, chứ không có cái kiếm tìm, trốn chạy, chọn lọc, chọn cái này để trốn, chọn cái kia để tìm. Nụ no, đã xác định đó là đống rác thì gọi là chỉ muốn nhấn nút biến mất khỏi cái đống rác đó, chỉ còn hơi đó mình ngồi mà bươi ra, cái này là vỏ chuối, cái này là vỏ dưa, cái này là xác chuột, cái này là tả em bé. Chỉ cần mà biết đó là đống rác là mình đã một tay bịt mũi, một tay đáy không đa giọt thôi, không chứ còn không thể nào mà ở đó mà ngồi mà lựa chọn phân loại đưa ra từng thứ rồi ngửi nếm từng miếng rác đó, thì cái đó là không. Nhưng mà chính vì mình không có biết, mình không có tin lời Phật, mình chưa có một lần sống thấm thía hết mình với lời Phật đấy. Cho nên mình mới dùng cái miệng, cái mũi, cái lưỡi của mình để mình lựa chọn từng thứ trong đống rác đó, để mà thích cái này, để mà ghét cái kia, và tự hẹn với lòng là mai này phải kiếm cái này, tìm cái nọ. Anh nói rốt ráo là phải nói như vậy đó. Dạ, phải nói như vậy đó nha. Rồi. Như vậy thì sáu súc nó cũng là một cái nguồn tiếp liệu để mình sắp. Chưa tới cái thứ ba này nè. Cái thì bà tôi nói thật, cái bài giảng này tôi muốn giảng buổi 4 buổi mới phải, nó mới hết sức. Nhưng mà bây giờ cứ dồn vô buổi thì nó uổng lắm, không? Cái thứ ba là cái tư niệm thực, tức là cái đầu tư của ý thức. Đây, nó cũng là nguồn tiếp liệu. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà tại sao anh làm chó, làm heo, tại sao anh làm thiên tử đế thích, tại sao anh làm phạm thiên, sắc vô sắc, cái gì nó đưa anh đi, đó chính là cái tư niệm thực. Đó là sự đầu tư ý thức mà trong A Di Đà gọi là tâm sở tư á. Trong một cái tâm thức của mình nó có cần đến các cái thành tố tâm lý tiêu cực, tích cực và trung tính, không? Thì trong đó, trong cái 13 cái tâm sở trung tính, nó có một cái tâm sở nó mang cái tên là tâm sở tư. Chính cái anh này nè, cái anh này là tiếng từ chuyên môn gọi là tâm sở tư, gọi là Jetana đó, nhưng mà ở trong cái ngôn ngữ ngoài đời gọi là chủ ý trong hành động, chủ ý trong lời nói, chủ ý trong tư duy, thì những cái chủ ý đó đó được gọi là Jetana. Chỉ riêng cái chuyện chủ ý này thôi, cái chủ ý này là một thực phẩm, là sao, chính nó đưa chúng ta vào ba cõi sáu đường, hai người cùng bố thí hết, nhưng có kẻ cái bố thí gọi là bố thí ba la mật để chấm dứt phiền não, còn có người cũng bố thí như vậy mà chỉ đủ để làm thập thiện luân hồi trong các cõi nhân thiên thôi, cũng là cái chuyện buôn bán giống nhau, cũng là thu nhập giống nhau, cũng là cái tờ tiền mệnh giá giống nhau, nhưng có người lấy cái tờ tiền đó để đi đánh bài đá gà cá độ không, ăn chơi trác táng, có người lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện hoặc để đi đầu tư buôn bán, không tùy mình, đây cũng vậy, cái công đức của mình đó, nó là tiền không, nó tương nó giống như tiền, nhưng mà cái chuyện mà anh đầu tư nó đại, cái đầu tư đó mới mệt, mình đầu tư cái đồng tiền nó vào cái chuyện gì, thì cái đầu tư đó trong trong cái đầu tư ý thức đó, đó chính là chủ ý trong hành động đó, chủ ý của mình á, cũng ngồi thiền, nhưng mà ngồi để cho người ta thấy, bởi vì như nó ngồi chữa được cái bệnh nhức đầu, như nó ngồi thiền chữa stress, ngồi như là bởi vì bạn nó rủ đi lần cho biết, cho nên ngồi thiền chụp hình quay phim giống nhau y chang, 100 mảnh giải ngồi ai cũng liêm nghiêm liêm nghiêm, và đa phần như tôi nói thì Việt Nam mình đa phần người thiền Mông Cổ, chứ không phải thiền Ấn Độ, thiền Mông Cổ người giữ cổ cho thẳng và giữ lông cho giữ mông cho vững, chứ còn cái trong tâm mình là cái chủ ý để mà ngồi đi thiền viện nó giống nhau, cổ thì thẳng mông thì vững rồi đó, đúng nó mới hình thức thôi, nhưng mà trong lòng của mình cái chủ ý của mình ấy, chủ ý của mình là cái gì, đi tìm sự an lạc hay là chữa bệnh stress, chữa bệnh nhức đầu, chữa bệnh migraine hay là cầu giải thoát. Mà trong cái những cái người mà có lý tưởng tu hành nó có hai nhóm, một nhóm là hành thiền để mà chứng thánh, có một nhóm ngồi thiền để không còn là phàm, tôi thích là cái nhóm thứ hai, ngồi để không còn là phàm nó hay hơn là ngồi để chứng thánh, bởi vì mình thánh mình đâu biết thánh là sao đâu, không ghê, rồi bữa nào thấy lạ lạ tưởng thánh là thấy bà luôn, không mà cái thứ này nhiều lắm, cái thứ mà ngồi thiền để chứng thánh nó nhiều, rồi bữa nào thấy nó mát lạnh vậy đó, thấy nó rợn rợn rợn, bữa nào quên mặc áo khoác mà gió lùa cửa sổ cái tự tưởng thánh đã, trong khi đó mình tu để không còn là phàm nó chắc ăn hơn, vì sao, vì mình biết phàm nó là cái gì, là tham sân si ái mạn kiến nghi ganh tị tị hiềm bủn xỉn toan tính ích kỷ nhỏ mọn, tại mình biết, cho nên hễ ngày nào mình còn thấy cái tâm tanh đó là biết mình là còn là phàm đấy, mà khi nó hết là phàm thì tự nhiên là thánh, cái phàm mình cũng có lo nha, đừng có lo, chứ đừng có nói trời ơi, suy nói vậy đâu có được, mình tu là phải thành thánh, đâu, nguy hiểm lắm. Cứ tu để không còn làm phàm mà nó đúng, nó phải đúng mà nó an toàn, nó an toàn nha, nhớ cái đó. Nên cái chủ ý trong hành động rất là quan trọng, hình thức thì ai cũng về thiền viện hết, ai cũng mặc đồng phục của bà ao hết này. Mà sẵn nói tới cái này tôi mới nhớ một chuyện là tại sao mình phải mặc đồng phục, là bởi vì mình không có mất nhiều thời gian cho cái chuyện mà lụa là đây. Chính cái điều đó nó cái ăn mặc như vậy nó cũng là một cái chủ ý, đây nó là cái chủ ý trong đời sống mình, làm cái gì cũng có cái chủ ý, chủ ý gì, thứ nhất là chủ ý thiện, mà thiện thì nó có hai, thứ nhất là thiện ác là mình chọn cái chủ ý thiện cái đây, là trong thiện nó có hai, thiện hữu lậu và thiện vô lậu, cái thiện hữu lậu là cái thiện mà cầu quả nhân thiên, cầu lợi ích trước mắt, cầu lợi ích trước mắt thì để chữa bệnh đó, ví dụ như cái là thiện hữu lậu, còn cái thiện vô lậu là biến tất cả công đức trở thành ba la mật hết, mong rằng đời này nếu đủ duyên chứng thánh thì thôi, còn nếu không đủ duyên thì tất cả công đức tôi làm đều là chuyển hết vào cái tài khoản giác ngộ nhé ha. Và ở đây mình nên nhớ chuyện này, cái chủ ý này nó quan trọng như này nè, làm cái gì thì coi coi cái mục đích của cái hành động này nó dẫn về cái gì, đó là chủ ý, không chủ ý thì nghe, mà thứ hai nữa là coi mình có thật sự mình chán sợ sinh tử hay không, cái người mà có cái lòng chán sợ sinh tử họ làm cái gì nó cũng là ba la mật hết, tự là chuyển khoản tự động, chuyển khoản tự động không có cần nguyện, miễn là họ sợ sinh tử thì họ làm, còn nguyện một lần thôi là tất cả công đức nào của tôi làm đều chuyển hết cho cái tài khoản giác ngộ, và cái này mới quan trọng, nhớ cái này quan trọng nè, dạch áo lên coi còn chỗ trống xăm cái này vô, đừng có sống trung đạo đây nó tới 84 ngàn nghĩa rồi, mà trong đây đây tôi lấy cái hai nghĩa thôi. Người tu học không nên mặc cảm, mặc khiêm tốn nhưng không mặc cảm, tự tin nhưng không tự đắc. Nhớ nha, giặt áo lên, giặt là hôm nay tôi nhắm mắt tôi đâu có thấy được, giặt áo lên coi có chỗ nào trống xong cái này vô. Người tu khiêm tốn cực kỳ nhưng không không mặc cảm, khiêm tốn thì không có mặc cảm tự ti, không mặc khiêm tốn thì không tự ti. Em biết thân em phận ái nhà nghèo, tôi biết tôi là thiếu duyên, kiếp này trí tuệ niềm tin của tôi như vậy làm sao mà đắc. Ai nói, ai nói, ai nói các vị không có đủ duyên đắc. Thời Đức Phật có nhiều người trước khi mà gặp ngài đó là gái điếm, là ăn cướp, là coi như là giết người như ngoé, thiếu gì mà khi mà duyên nó tới ba nốt nhạc là họ chứng đắc. Cho nên mình không có thể nào mà mình cứ nói là tôi nhớ dở, tôi hiểu chậm, tôi nghèo, tôi đâu có cúng dường bố thí dưỡng giới, rồi đối tôi cũng là cả một vấn đề, tôi phải đi làm ăn, tôi đâu có bác quan được, lập lập lập lập. Khiêm tốn, thế mình chỉ là hạt bụi trong trời đất, nhưng đừng có tự ti, cứ tận lực đi. Nếu mà thấy hiện hữu là khổ, nếu mà thật tin Phật nói đúng thì cứ học giáo lý và sống chánh niệm, đủ duyên thì chứng. Nhưng không phải là cầu may mà phải là hy vọng. Never expect but hope, không bao giờ kỳ vọng nhưng mà nên hy vọng. Không bao giờ trông đợi, never expect but hope, không bao giờ nên kỳ vọng trông đợi mà có thể mà chỉ nên hy vọng thôi. Cái câu đó là của Mỹ nói đấy, never expect but hope. Thì ở đây đừng có kỳ vọng trông đợi nhưng mà phải có niềm tin, phải có hy vọng, cái đó quan trọng lắm. Cho nên ở đây không phải là công đức nào cũng tôi đang vung bồi ba la mật, tôi đang trao dồi ba la mật, no, chưa biết mình có đủ hay thiếu, mình chưa có biết nha. Chỉ đầu tiên là tận lực học giáo lý và sống chánh niệm, đủ duyên chứng thánh đời này, thiếu thì đời sau kiếp khác. Trong kinh nói có năm cái lợi ích, năm cái quả báo của người tu học mà đúng mức. Một, chứng thánh nghe thở bình sinh. Hai là chứng vào lúc cận tử. Ba là nếu về trời thì gặp được các vị thánh nhân trên đó. Bốn là nếu về trời với không đắc gì ấy, mà tiếp tục sinh tử thì khi gặp Phật ra đời thì mình sẽ là cái vị tốc chứng. Tốc chứng là có nghĩa là chứng nhanh đó, không có cái vụ mà phải trèo non lội suối ma thiên nước độc lam sơn chướng khí rồi mới đắc đâu. Mình là gặp vừa gặp ngày, ngày chỉ nói có một câu bùm xong bừng sáng satori không. Rồi cái quả báo thứ năm là nếu mà lâu quá không gặp Phật thì với cái sự chín mùi dài dặn và thuần thục của ba la mật tự động nó chuyển qua cái độc giác. Vậy là năm quả báo: một là chứng quả thở bình sinh, hai cận tử, chứng lúc cận tử, ba chứng lúc về trời, bốn là gặp Phật mình sẽ bật tốc chứng, năm thì sao ta, năm là sẽ tự chuyển qua độc giác. Đấy, tự thành không có cần thầy, đúng chưa? Cho nên là người tu là phải khiêm tốn nhưng không có tự ti, tự tin nhưng mà không tự đắc. Có nghĩa là sao? Mình cứ luôn tâm niệm rằng tận lực đi, đủ duyên thì chứng, chỉ vậy thôi, chứ không có mặc cảm mà cũng không có tự đắc. Thế ta hay, ta có giáo lý nhiều, ta nghe sư phụ khen mình trí nhanh nhớ giỏi, rồi mình cũng đại gia cúng dường nhiều, quen biết cao tăng, rồi quen biết cái trường bao nhiêu giảng sư pháp sư nào nổi tiếng tôi đều liên lạc được hết, rồi tôi cũng cúng dường nhiều, rồi tôi cũng có ngồi thiền, rồi tôi cũng có bát quan mỗi năm tháng hè là tôi lên đâu mà đủ. Mà đủ, một khi mà nó đã thiếu đầu đó thì các vị có ở trần mà lên núi Tuyết Sơn nó cũng không đắt, ở trần mà lên Everest ngồi thiền nó cũng không đắt, mà cái gì nó đủ rồi nó ngồi nó quán ba nó cũng đắt, đủ duyên nó vô quán ba đó đèn rồi nhạc sầm bát nhã ngắt nháy nó cũng đắt nếu mà đủ duyên. Nhưng mà tôi nói vậy thôi chứ đừng có nghe vậy là bữa nào nhà vô quán ba tôi thiền là đủ thừa, tôi thì không, tôi chịu trách nhiệm nha. Thì là người tu khiêm tốn nhưng mà không tự ti, tự tin nhưng không tự đắc. Đó là chuyện cần phải nhớ. Còn cái loại thực phẩm thứ ba mà tôi muốn nhắc đó là cái chủ ý trong hành động. Luôn luôn chọn cái thiện để mà làm, nhưng mà mình phải xem cái chủ ý của cái thiện đó là gì, là tiếp tục sanh tử hưởng thụ quả báo nhân thiên hay là kết thúc sanh tử. Cái đó cái quan trọng. không? Cũng là một hành động bố thí, cũng là một hành động bố thí, cúng dường một một một một chén cơm, cơm trắng nha, cơm trắng chứ không có thực phẩm gì ngon lành, chỉ nghèo quá mà chỉ có một chén cơm trắng. Nhưng mà với cái chủ ý của mình đấy, cái chén cơm nó hoàn toàn có thể dẫn mình đến ngôi vua trong kiếp sau. Chén cơm đó có thể làm cho mình đem đến mình ngai vàng kiếp sau. Chén cơm đó có thể làm cho mình trở thành một, đưa cho mình vào làm một đại gia lừng lẫy. Chén cơm đó có thể biến mình cũng thành một bậc trí tuệ, một bậc thiền định, một bậc giới hạnh. Vì đâu trong rừng đừng có tin, đó là sự thật. Là vì cái chủ ý khi mình thì mình mua trong kinh đó, khi mà cúng dường bố thí, mình chú ý đến khía cạnh nào, có chú ý thì mới có chủ ý nha. Có chú ý cái khía cạnh nào thì mình mới có chủ ý hành động. Ví dụ như mình để bát cho chư tăng, hoặc là như Đức Phật cho Phật độc giác, mình chỉ mong là đời sau con với cái công đức này này, bởi vì ngài là bậc khả kính đúng không, Đức Phật là bậc khả kính, mà con với chén cơm này con đang nuôi dưỡng cái con người khả kính đó. Chén cơm này con nuôi dưỡng cái nhân cách khả kính đó, còn mong đời sau con cũng có được những cái đức, cái tánh hạnh mà ngài đang có, giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiết. Chỉ cái chén cơm thôi mà mình chú ý đến cái gì, từ từ cái chú ý đó mình có cái chủ ý đấy. Cái chủ ý là mình có chuyện nghèo mà có chén cơm trắng thôi nha, chén cơm trắng thôi đấy. Mà mình nghèo quá mình chỉ chén cơm trắng, mà lúc mình cúng mình chỉ nghĩ vậy, ngài có những cái tánh hạnh nào, nhân cách ngài vĩ đại dường nào, thì có cái chén cơm này là nuôi dưỡng cái tánh hạnh đó, nuôi dưỡng cái nhân cách đó đấy. Hoặc là ngài là bậc trí tuệ, cái chén cơm này là chén cơm nuôi dưỡng cái người trí tuệ, chỉ nghĩ như vậy là đời sau sinh ra vừa giàu mà vừa khôn. Gọi là cũng chén cơm đó mà mong rằng ngài có đủ cái thực phẩm, có đủ sức khỏe. Vì không có chén cơm này đó là sao ông sống đây. Cho nên lúc mình chỉ nghĩ đến cái cạnh sức khỏe thôi. À, mong chồng có lượng ăn ngon nó đủ thì đời sinh ra khỏe mạnh mà giàu có, thấy chưa? Có nghĩa là cũng cái chén cơm trắng đó thôi, nhưng mà mình gieo duyên trí tuệ, gieo duyên tài sản, gieo duyên giác ngộ, hoặc là mình cúng dường, mình nghĩ đây là bậc giới hạnh, thì mình cái chén cơm này là nuôi dưỡng cái bậc giới hạnh. Mà mình chỉ nguyện đời sau sinh ra khi nào con muốn giữ giới thì cũng có điều kiện. Tôi biết trong rừng này nhiều người nghe không có hiểu chỗ này, tại sao mình giữ giới mà có điều kiện. Có những người họ có cái lòng mà muốn tu tập giữ giới tu thiền, điều kiện tràn ngập. Còn có người muốn khó, tại vì cái nghề đó của mình đó, nó buộc mình phải tạm giới. Mà bây giờ mình muốn tu, mà bây giờ bỏ cái nghề đó kiếm cái nghề khác thu nhập năm bằng, rồi ai nuôi gia đình đây đó. Rồi chưa kể vì ông sư, mà hai ông mà phát nguyện không giữ tiền đó, mình thấy hai ông khác nhau nha. Cái ông này không giữ tiền đó, nhưng mà ông khỏe mạnh không có bệnh gì hết. À, ông không bệnh gì hết, mà có người chú ý thì ông cần cái gì là nó nhào nó bu nó xếp hàng nó lo lắng. Còn có nhiều vị cũng cũng thông báo cũng giữ tiền, mà không giữ tiền là coi như là đói rã đời các con. Tôi thí dụ như ngài Pa Ao chẳng hạn, ngài không giữ tiền hơn, nhưng mà ngài ngài ngài có thiếu cái gì không? Ngài muốn bay mà cái vé thương gia, vé hạng nhất business hay là first class là ok, thí dụ như vậy. Mà bệnh hoạn ngài ho một phát là một rừng bác sĩ nó nhào tới. Còn biết bao nhiêu vị khác bên Miến Điện và Thái Lan họ không giữ tiền là chữa đi chết đi nha, đi chết đi, có tí việc thôi nhức cái răng nè không lấy lại gõ cửa Phật tử. Chỉ trừ ra trường hợp đặc biệt có Phật tử nào họ tới họ yêu cầu, họ nói khi nào sẽ cần gì sẽ nói cho tôi biết đó. Mà đâu phải vị nào cũng được cái đó, đâu phải vị nào cũng được cái đó. Thì mình đi bát thì nó cũng cúng dường cho chén cơm miếng rau luộc, rồi đi vô chùa gặp mình họ cũng cúng cũng đảnh lễ cũng chào vậy thôi, chứ có ai nghĩ mình giữ tiền hay không giữ tiền. Thấy chưa? Cho nên chỉ riêng cái chuyện giữ tiền mà mình có phước mình cũng dễ dễ có dễ tu hơn nào. Cái chuyện mình giữ tiền đó, hay mình có phước mình không cần giữ cũng sống ok. Rồi còn nhiều lắm quý vị, nhiều và nhiều lắm. Hễ mà có cái phước rồi đó là tu giới tu định tu tuệ dễ hơn cái người bình thường. Mặc dù mình tu mình không cần tài sản, tu không cần giàu có đúng, nhưng mà cái vị mà có cái phước bố thí đó, dễ tu hơn. Tin tôi đi, tin tôi đi, tin tôi đi, cái gì là có thiệt. Bây giờ chuyện nhỏ thôi, cái gì muốn đi Pa Ao không, muốn đi Pa Ao tu thiền không, từ Việt Nam á bay qua Pa Ao phải đi cách nào? Đi bộ à? Đi bộ hay là lội lội sông? Lội sông là không được rồi, đi bộ. càng không được. Cũng phải bay, bay đâu phải là sao quá gian, máy bay nào cho quá gian, thấy chưa? Muốn qua Pa Ao đó cũng phải có một tí tiền. Yeah, rồi qua Pa Ao mình nghe nó kỳ kỳ kỳ là cũng phải có tiền trở về đi bác sĩ liền, chứ còn người đâu phải là mình tới Pa Ao là mình xong đâu. À, đâu có xong, nó no, nó no, chưa có xong. Rồi qua đó thực phẩm là nó không thích hợp, rồi người bệnh hoạn, là thời tiết không thích hợp bệnh hoạn, rồi cái điều cái hoạt động, cái hoàn cảnh mà sinh hoạt nó không thích hợp cũng bệnh. Từ khuya dậy sớm ngủ không đủ bệnh, không nắng quá, nóng quá, lạnh quá bệnh, dị ứng phấn hoa bệnh, không rồi lúc tính sao? Trong khi mình có vật chất, mình có tài chánh, trời ơi, cái dân có tài chánh nó sướng lắm, nó muốn đi đâu nó đi, mà chỉ cần nó tới nơi mà chốt trặc một cái là 3 giây là cô cậu đã có mặt ở chỗ tốt nhất như có thể, phải không? Phải không? Đây mình nói mình tu, mình không cần tiền, không cần tài sản, đúng, nhưng mà mình phải có khả năng xoay sở khi cần thiết. Đấy. Còn nếu mình thiếu ba la mật thì thiếu phước ấy, thì mình nói ngon nè, tôi không cần, nhưng bữa nào mà nó nhức răng, nó sưng như cái mõm lợn thì biết coi tôi nói đúng hay nói sai. Người ta bị nhức răng đi ra nha sĩ, còn đằng này mình cứ lây quay hoài không có tiền rồi sao? Là thiền đi đó, thiền đi. Người ta quán nè, khổ nè, lạc nè, ưu nè, hỷ nè, xả nè, cái nào người ta cũng quan sát, còn mình lúc chỉ còn có quán khổ, quán ưu chịu nổi không? Người ta có lúc dễ chịu, có lúc khó chịu, còn mình đó là bị bao tử nè, bị sỏi thận nè, bị ruột dư nè, bị đau răng nè, bị trĩ nè, trĩ nội nè, trĩ ngoại nè, lát khô nè, lát ướt nè, hắc lào bất biến, lan đen nè, gầu tóc nè, đó, nấm da đó, không có tiền đó, ăn cho hết nha. Cho nên ấy, cái chủ ý hành động rất là quan trọng. Một chén mình nghèo, một chén cơm trắng mà nó cho mình vô số cái thành tựu phật đức, đó là chủ ý. Chính cái chủ ý á, chủ ý ly dục hay là chủ ý hưởng thụ, như nãy tôi nói áo y mà te tua chưa có đủ đâu, cái chủ ý mới quan trọng. Tại sao anh ăn mặc đơn giản rách rưới, tại sao? Vì anh ly dục, phải không? Tôi tạm tin anh đó. Nhưng còn cái thứ hai, anh ly dục mà anh để cho cả rừng người đó biết anh, vậy là phải xét lại chủ ý. Vấn đề là chủ ý. Chứ một cái vị mà ẩn tu thật sự đó, lọ không có thời giờ đi lang thang mà ta bà đầu này đầu kia, không có. Các vị nghĩ thiệt thì các vị, nếu mà thật sự có lòng tu á, mình không có mà đi lang thang ta bà như vậy, không? Rồi cái chủ ý quan trọng lắm. Rồi mặc đồng phục của thiền viện, rồi chụp hình, rồi cúng face lên cho ta thấy chưa, cái chủ ý mới quan trọng. Có đúng là tu thiền hay không, có đúng là tu thiền hay không, cái chuyện đó mới là chuyện quan trọng nha. Giữ giới, bố thí, học giáo lý, tất thảy đều như vậy hết. Chủ ý, cái chủ ý đó. Chính cái chủ ý ly dục nó mới đưa mình về cõi sắc giới. Chính cái chủ ý ly gọi là chán thiền sắc mới đưa mình về cõi vô sắc. Chính cái chủ ý mà nhàm chán danh sắc thì nó mới đưa mình là chứng thánh và lìa bỏ sinh tử. Ôi đất ơi, hết giờ rồi. Ok, xin hẹn các vị lần sau nha. Tứ thật mà giảng mới mở mắt ra hết giờ rồi. Bây giờ tới bây giờ là tôi phải ngưng, chỉ lo chuyện ăn uống không. Ok, bài giảng này rất là khô. À, rất là khô. Nhưng mà thằng bạn đó tôi coi ông được giúp cái gì. Rồi. Chính chủ ý ly dục đưa mình về cõi sắc giới và vô sắc. Thế thì có vô sắc nữa. Chính cái ly dục nó đưa mình về cõi sắc. Mà chính cái chán sắc cái nó mới đưa mình về cõi vô sắc. Mà chán cái danh sắc mới đưa mình lìa sanh tử. Ok, rồi. À, mong rằng trong room này, ngoài ông Kiên ra, thì mong rằng trong room này có càng nhiều càng tốt những người. Sau mỗi buổi giảng của tôi, các vị viết lại cái outline, cái nội dung mà đại cương giùm, thì công đức đó chẳng thể nghĩ bàn nha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi chính thức đề nghị kêu gọi bà con với lòng thiết tha, là bao nhiêu người nghe tôi không cần biết, tôi chỉ mong là có những vị thu gọn, cái là chép nguyên văn thì là chỉ khác, nhưng mà thu gọn cái nội dung, thu gọn nhưng mà không thiếu nha, thì công đức vô lượng. Và các vị hỏi thu trai trước hết cho các vị, thứ hai là cho tôi xin lại cái đó, tôi xin lại cái đó. Bởi vì một khi tôi đã giảng như vậy, lần sau tôi quay trở lại thì tôi sẽ giảng không giống như vậy nữa, không thì tôi sẽ nói một khía cạnh khác. Nhưng mà cái này rất là cần, chúng ta sẽ có một cái tập gọi là giống như là đề cương cho giáo lý nói chung và đề cương cho là những buổi học Kalama nói riêng, sau này là mình sẽ in thành tập. Thì những cái buổi lớp tu học không phải là tôi có duyên tôi về, còn không đó mình thỉnh một cái vị nào đó, người Việt, người Miếng gì cũng cần biết về đó. Rồi. Cái thứ ba nó chị em học nhóm được. Đấy, cư sĩ học nhóm lâu lâu cái là hẹn nhau chốc mạng qua đó đốt lửa trại tu bát quan. Còn nếu bát quan thì chiều nướng quay nướng bắp, rồi chuyên sáng để học nhóm nhau 2 tiếng, chiều 2 tiếng, còn thời gian còn lại là ngồi thiền, đi chăm sóc cây cối Kalama giùm đó. Cho nên tôi nhắc lại, tôi thiết tha chân thành đề nghị có ai đó trong lớp xa bên ngoài, ông kia cũng bận, ông kia cũng làm gì của ổng, mình đừng nghĩ ông kia làm rồi mình không làm, no, đó được, cái ông kia ông chú ý đến cái gì của ổng rồi mình chú ý cái gì của mình ấy nha, mà càng nhiều càng tốt. Thì mình tôi cho tôi xin là cái đó, bà con thứ nhất là viết lại cái đề cương cho mình, và thứ hai là cho tôi xin cái đó, ok, rồi tôi dồn lại, ông kia cũng sẽ tống hết mấy cái đó, có thể một bài giảng thì nó có 3 cái đề cương thì ông kia cũng thấy là ok, là tống hết lên nên bà con tha hồ là nó tham khảo. Ok, chúc các vị một ngày vui. Recording stuff.